chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Một năm sau, tại Đà Nẵng, Việt Nam, trong một căn phòng khách sạn gần bờ biển, Hoàng Mộc Anh, em có chịu nhấc mông lên dọn đồ hay cô hả? Ngày mốt là về rồi đó. Mộc Anh nằm choài trên giường, nũng nịu, ứ hử, cô muốn, chị Lam, hay chị dọn đồ cho em đi? Sắp đến truyền hình trực tiếp live show của Kuro Sama rồi, em cô muốn bỏ lỡ một giây phút nào kể cả cái quảng cáo mở đầu đâu. Chị giúp em đi mà. Chị Lam xinh đẹp, tốt bụng, thôi đi, em cô dọn đồ, ngày mai vội vội vàng vàng quên vài thứ thì đừng có kêu ca. Kìa chị, giúp em đi mà, chị cũng biết em cuồng Kuro đến mức nào rồi mà. Xin chị rủ lòng từ bi bác ái. Giúp em lần này đi. Sắp đến live show của Kuro rồi mà. Sắp cái khỉ, còn 30 phút nữa mới đến cái chương trình đó nhá. Đừng có nhác, lo mà đi dọn đồ đi. Cô chị tắt luôn tivi đó. Đứng dậy, mau, hích hích, đồ chị ác ôn. Mộc Anh rất cô tình nguyện uể oải chống tay. Nhấc mông đứng dậy, vừa lảo đảo đứng được. Loạng choạng, mặt mày ủ rũ định bước đi thì bỗng một giọng nói vang lên. Xin chào mừng mọi người đến với live show trực tiếp của danh ca Kuro. Chúng tôi đang truyền hình trực tiếp từ sân vận động ABC tại tỉnh Ichizet của Nhật Bản. Sau đây mời mọi người theo chân chúng tôi để phỏng vấn idol Kuro. Thần tượng Nhật Bản nào? Mộc Anh nghe vậy, còn đâu uể oải, còn đâu ủ rũ, hét toáng lên, hoa đến rồi, Kuro, Sama, Kuro, Sama, Kuro, Sama, em yêu anh, đi đi, đi phỏng vấn Kuro nhanh đi. Ta chờ lâu lắm rồi. Kuro, em nhớ anh, vừa hét, Mộc Anh vừa thả mông xuống giường kích động. Háo hức, Mộc Lam thấy thì đau đầu. Ôi, bao nhiêu công sức dọa nạt để Mộc Anh chịu đứng dậy đã đổ sông đổ biển hết rồi. Tất cả cũng tại cái live show chết tiệt kia. Tại sao lại phát sớm hơn tận 30 phút cơ chứ? Cô phát sớm phát muộn, lại đúng cái lúc bắt được cái anh đi xếp đồ. Pex, bực mình chết mất, Lam thừa biết tính cái anh. Nó mà đang xem Kuro của nó thì dù trời có sập nó cũng cô chạy. Ta chết chứ cô bỏ Kuro. Đây là câu cửa miệng của cái anh. Cho nên khi nó kích động ngồi xem live show của Kuro thì dù Lam dùng xà beng cậy mông nó lên thì nó cũng cô đứng dậy. Lam thở dài, bố mẹ đi chơi, cái anh ở lại khách sạn chờ xem live show của Kuro nên cô đi theo. Đã vậy thì thôi, còn bắt cả cô ở lại cùng. Nào là bị chuyện ở một mình sợ, rồi cái gì mà bắt cóc. Phi, ta khinh, miệng thì nói thế chứ 12 giờ đêm mà nói nó đi xuyên rừng rậm gặp Kuro có lẽ nó cũng đi. Bất giác nhìn về phía Mộc Anh đang tham lam trợn tròn mắt nhìn Kuro trên tivi. Chỉ thiếu điệu chảy nước miếng nữa là đủ bộ sắc nữ Lam lắc đầu ngán ngẩm. Thật là cô có tương lai mà. Bố mẹ dặn ở phòng thì dọn đồ chuẩn bị ngày mốt mà về. Lam tính cô với cái anh. Mỗi người dọn đồ cho hai người thì sẽ nhanh hơn. Giờ nhìn cái anh như vậy. Lam thở dài, cô phải dọn đồ của cả bốn người rồi. Dọn đồ xong, Lam lết cái xác cô hồn ra khỏi phòng. Vừa ngồi xếp đồ tê cả chân. Mỏi cả tay vừa bị tra tấn bởi giọng hát con lợn bị chọc tiết của cái anh làm cô sụp đổ hoàn toàn tinh thần sống. Vừa ra khỏi phòng, đóng cửa lại, thở phào ra một hơi thì nghe tiếng hét thất thanh của cái anh. Lam hoảng hồn, mở cửa lao vào phòng gấp gáp hỏi. Anh, có chuyện gì vậy, em có sao cô, nhưng đập vào mắt cô là cảnh cái anh nguyên vẹn ngồi trên giường. Cắn gối kích động nhìn về phía tivi, nghe Lam hỏi, anh nhìn Lam, hét toáng lên trả lời. Chị Lam, vài ngày nữa Kuro đến sẽ đến Việt Nam biểu diễn. Đây là tin hot đó. Trước đó Kuro cô hề nói gì đến Việt Nam. Bỗng sau live show này cậu ấy tuyên bố sẽ đến Việt Nam biểu diễn. Bất ngờ quá, em rất kích động. Lam nghe vậy biết cô có chuyện gì mới yên tâm thở ra một hơi rồi quay người ra cửa đi. Mặc kệ cái anh ở trong phòng kích động hét lên như bà điên. Tìm một chỗ ngồi thoải mái. Lam lấy máy ra lướt phê nhưng đập vào mắt cô là một đống trang báo nói về việc Kuro sang Việt Nam. Toàn là của bọn con gái chia sẻ. Cứ 10 status thì có đến 6 cái là nói về việc Kuro sang Việt Nam. Ôi miêu ui, điên đầu mất thôi. Lướt đi lướt lại chỉ thấy mỗi tin Kuro sang Việt Nam lam chán ngấy tới tận cổ. Nếu cái anh mà thấy nó sẽ chạy lại bắt tay bọn con gái này và nói. Chi kỷ thực mệt mà. Lam cô hâm mộ Kuro nên cô biết nhiều lắm. Chỉ biết Kuro là tên gọi của một ca sĩ mới nổi tầm 6-7 tháng gần đây của Nhật. Nổi nhờ thắng giải quán quân của cuộc thi âm nhạc tầm quốc tế diễn ra ở Nhật Bản. Với chất giọng thiên phú và ngoại hình ưa nhìn, Kuro đã trở thành thần tượng trong lòng các thiếu nữ. Riêng số fan nữ của Kuro đã là con số chục triệu. Chưa kể có cả fan nam nữa. Đó là những gì Lam biết về Kuro nhờ miệng cái anh. Việc Kuro đến Việt Nam đúng là bất ngờ nhưng có cần thiết phải làm như thế cô? Còn làm to hơn lần ông Obama đến nữa. Tối đó, tại Hà Nội, Việt Nam, trong một khách sạn sang trọng, ở phòng VIP tầng 15, một người con trai đứng ở cửa sổ sát đất, ngắm khung cảnh SN về đêm, tay đưa lên chạm cửa kính, lẩm bẩm, Lam, cậu ở đâu, tớ đã đến Việt Nam rồi. Cách chương.